Chương 370. Lĩnh ngộ từ đối kháng. Thật là không giống rồi, đan điền trong cơ thể, kinh mạch, tất cả đều thay đổi hoàn toàn, làm cho Đường Thiên ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm. Hắn từ từ nhớ lại quá trình cơ thể mình lúc đó, giống như là bị thổi phồng quá mức. Hắn hiểu được một ít, hít vào một hơi dài, rồi hắn đánh ra một quyền. Chân lực đang ẩn giấu ở trong đan điền bỗng nhiên biến mất trong nháy mắt, đồng thời lúc đó lại xuất hiện ở trong các kinh mạch ở lòng bàn tay của Đường Thiên. Phanh, âm thanh dội ra khắp nơi, không khí ở trước đầu quyền của Đường Thiên như bị dồn ép lại, rồi đột nhiên nổ tung. Đường Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng được đạo quyền kình hình xoắn ốc của mình vừa phát ra, như là một viên đạn pháo bắn ra khỏi nòng súng, bắn vào không khí. Để ta tới thử uy lực của nó. Lăng Húc đứng ở bên ngoài sớm đã không kiềm chế được, hoàn thương tung mình đâm tới Đường Thiên. Nghe đón Đường Thiên là thương ảnh dày đặc như mưa đang đánh tới. Đường Thiên bước dài tới một bước rồi tung quyền. Quyền đầu cùng mũi thương trực tiếp va chạm, kinh khí bén nhọn xoáy tròn, tốc độ là chuẩn xác đánh đến mũi thương đang đâm tới. Thương ảnh đầy trời bỗng nhiên biến mất không còn. Lăng Húc lúc này đây chỉ có cảm thấy hổ khẩu nóng lên, ngân thương suýt chút nữa đã bị chấn văng. Lòng hắn chấn động không thôi, sức mạnh của thằng trâu này thật lớn. Tuy rằng hắn không có chuẩn bị cẩn thận, nhưng một quyền tùy tiện này mà đã có uy lực lớn như vậy, điều này làm cho Lăng Húc hơi giật mình. Đường Thiên đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó không chút suy nghĩ lại bước tới tung quyền. Lòng hiếu thắng của Lăng Húc bị kích thích, hắn tập trung bình tĩnh lại, biến phức tạp thành đơn giản, đâm ra một thương. Đầu quyền và mũi thương lại va chạm lần nữa. Lăng Húc lùi về sau 3 bước, mà thân Đường Thiên chỉ hơi lay động. Chân lực của Lăng Húc có tấn công vào kinh mạch của hắn, nhưng kinh mạch của hắn quá rộng, vì thế mà hắn cũng không có thương tổn lớn nào cả. Các tia chân lực trong cơ thể hắn bơi lội như bầy cá, nhanh chóng quấn lấy chân lực của Lăng Húc mà tiêu diệt. Tấn công không làm gì được hắn, Lăng Húc tức giận, miệng hét lên một tiếng rồi công tới. Trước mặt Đường Thiên tràn ngập thương ảnh dày đặc, âm thanh thê lương bén nhọn rít lên, tựa như là tiếng cú kêu ma âm tấn công não bộ. Tâm thần Đường Thiên khẽ rung động, nhưng rất nhanh khôi phục lại sự tỉnh táo. 5 ngón tay công thành trảo quang, quang mang của hỏa liêm quỷ trảo ào ra, thanh âm hỗn loạn vang khắp bầu trời dày đặc như mưa bom đang nổ. Thân ảnh của 2 người mờ ảo không rõ ràng, chân lực dồi dào làm cho Đường Thiên càng thôi động hỏa liêm quỷ trảo càng tự nhiên hơn. Hỏa hoa như bám trên đầu ngón tay của Đường Thiên liên tục đánh ra, trảo thủ và thương ảnh nhanh như tia chớp liên tục va chạm vào nhau. 2 người đang đánh càng lúc càng hăng. Đường Thiên hưng phấn, hắn cảm thấy tia chân lực trong cơ thể mình rất dễ dàng sử dụng, hắn có thể tùy tâm sử dụng mà sử dụng các tia chân lực trong người. Trong lòng hắn chợt nghĩ, chẳng lẽ cơ thể mình tiến bộ rất nhiều quá. Lăng Húc đang chiến đấu say sưa, lấy cứng đối cứng chính là phương thức chiến đấu mà hắn thích nhất. So về tốc độ, hắn chưa từng thua người khác. Nhưng vào lúc này, hỏa liêm quỷ trảo của Đường Thiên bỗng phát sinh biến hóa mới. Trảo thủ khi nặng khi nhẹ, chợt nhanh chợt chậm, Lăng Húc không chuẩn bị kịp, tay chân lại lập tức luống cuống. Hai mắt Đường Thiên hiện lên sự hưng phấn, giờ hắn đang rất hăng máu, chân lực trong cơ thể đang dâng lên cuồn cuộn, khiến cho sức mạnh của hắn càng sung mãn hơn, càng làm cho hắn không thể giải thích được chính là mỗi một tầng đan điền đều đang sôi lên, chân lực từng lớp liên tục truyền lại, làm cho hắn cảm thấy được sự khác thường này. Đột nhiên hắn có một suy nghĩ lớn mật. Ý nghĩ này của hắn chỉ là mới xuất hiện, nhưng càng làm cho hắn hưng phấn hơn. 5 tia chân lực quay trở lại đan điền, sau đó lại tiến xuống các tầng đan điền thấp hơn. Sau đó, 5 tia chân lực này lại chạy ngược lên. Mỗi lần vượt qua một tầng, tốc độ các tia chân lực này càng tăng mạnh. Khi đến tầng đan điền cao nhất, thì tốc độ của chúng đã làm cho Đường Thiên khống chế khó khăn. Nếu như không phải lúc này hắn đang vô cùng hưng phấn, lực khống chế tăng mạnh, thì sẽ không thể nào khống chế được cả 5 tia chân lực này. Thật nhanh, Đường Thiên bất ngờ không thôi, cánh tay phải chấn động mang 5 tia chân lực tách ra rồi đi tới 5 đầu ngón tay hắn. Quả là nhanh, Đường Thiên chỉ kịp vung tay lên, bùm, oanh, âm thanh nặng nề vang lên, 5 đoàn hỏa hoa từ 5 đầu ngón tay của Đường Thiên phóng ra. Lăng Húc giật mình, đây là chiêu thức quái dị gì đây? Hắn không dám khinh thường, thế của trường thương trong tay hắn hóa công thành thủ, cẩn thận thủ trước người. Tốc độ hỏa hoa nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đã tới trước mặt hắn. 3. 5 đạo âm thanh cơ hồ là cùng va chạm với nhau tạo thành một tiếng động mạnh. Lăng Húc trợn tròn mắt, cả người rung động kịch liệt tựa như gió mạnh thổi qua khóm trúc, gạch đá dưới chân hắn bị đánh nát, bụi đất bay mù trời. 5 đoàn hỏa quang này phóng tới còn mang theo kình lực xoáy tròn với tốc độ cao, ẩn chứa chân lực kinh khủng, làm cho Lăng Húc suýt chút nữa thì chịu nhục.